Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 643, làm loạn. 49/77. Cái quái gì? Ta, ngươi đùa gì thế? Ta khẳng định không được. Cứ như vậy, ta ở bên ngoài tiếp vợ con đi dạo phố đây. Trước không nói, cứ như vậy, gặp lại, Diệp Thu một mặt giờ khóc giờ cười cúp điện thoại, nhìn một chút, quăng tới ánh mắt chú ý Lý Hiếu Ni bọn người. Lắc đầu nói ra, cái này lão Khương, thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Lý Hiếu Ni ân cần hỏi, chẳng lẽ là kịch tổ lại đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, ngày hôm qua cái diễn viên giải quyết vấn đề thế nào? Có tìm được hay không thay thế diễn viên đâu? Nghe được Lý Hiếu Ni vấn đề này, một bên Đường Ánh Tuyết cùng Diệp Phụ Diệp Mẫu nhau nhau ném tới chú ý ánh mắt. Đêm qua, Diệp Phụ Diệp Mẫu đã theo Diệp Thu trong miệng biết rồi kịch tổ trước mắt gặp phải vấn đề. Tuy nhiên đến cũng không có quá mức để ý. Theo bọn hắn nghĩ, đế quốc làng giải trí thiếu cái gì? Đúng vậy, không thiếu diễn viên. Như loại này chỉ có mấy trận hí kịch diễn viên. Đây còn không phải là một chảo một nắm lớn đi. Chính là cái này vấn đề. Diệp Thu lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lão Khương bọn hắn tìm một đêm, không có diễn viên sẵn lòng tiếp nhận nhân vật này. Kết quả đạo diễn tổ đám người kia lại đem chủ ý đánh tới trên người của ta tới. Bảo là muốn để cho ta tới diễn nhân vật này, để cho ngươi đến diễn. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Diệp Phụ Diệp Mẫu cùng Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết trợn to hai mắt, chăm miệng một lời nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu cũng bị người một nhà này ăn ý làm cho sợ hết hồn. Sau đó bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, đúng nga, các ngươi nói cái này lão Khương có phải hay không càng ngày càng không đáng tin cậy. Nhất định chính là làm loạn đi. Nhưng là để cho Diệp Thu im lặng là, Lý Hiếu Ni vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười, lắc đầu nói ra, không có a, ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ a. Đường Đường tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy rất tốt. Đường Ánh Tuyết trên mặt mang theo ý cười, nhìn xem Diệp Thu nói ra, thực ra ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi đến. Đây, ba ba, mụ mụ, các ngươi thấy thế nào? Diệp Phụ lời ít mà ý nhiều gật đầu một cái, có thể thử một chút. Mà Diệp Mẫu thì là một mặt ngạo kiều nói, nhi tử, lão ngụ tin tưởng ngươi nhất định có thể. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a nha, ta thực sự là, chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhất thời bó tay rồi, cái này bốn cái thật sự là hắn cha mẹ hòa thân lão bà đi. Đây không phải tiêu biểu đến vũng hố nhi tử cùng vũng hố lão công đi. Muốn nói ca hát, chính mình nương tựa theo kiếp trước vài chục năm kinh nghiệm tích lũy, lại thêm cái thế giới này 4 năm huấn luyện gian khổ, tự nhiên là không nói chơi. Để cho hắn sách lược tống nghệ tiết mục, hoặc là nói viết phim truyền hình, điện ảnh kịch bản cũng không cái gọi là. Cho dù là để cho hắn làm đạo diễn, chỉ cần cho hắn thời gian đi học, hắn cũng có thể làm đến. Dù sao, có kiếp trước cả một cái vòng giải trí truyền hình điện ảnh tư nguyên tại trong đầu hắn đâu. Cùng lắm thì đúng vậy, theo dạng họa hồ lô làm cho đi ra chính là. Nhưng là duy chỉ có diễn viên cái nghề này, Diệp Thu từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới muốn đi bước chân. Diễn viên cái nghề này cũng không phải ngươi xem bao nhiêu điện ảnh, dập khuôn trích dẫn bao nhiêu tác phẩm là có thể đem cầm. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là một cái khóc hí kịch, liền trực tiếp có thể đem Diệp Thu cấp game over. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chính là đang cùng phụ mẫu một lần nữa nhận nhau thời điểm khóc qua một lần. Bởi vậy Diệp Thu nghĩ tới muốn làm ca sĩ, nghĩ tới muốn làm đạo diễn quay phim phim truyền hình. Nhưng là duy chỉ có liền không có nghĩ tới muốn làm diễn viên. Nhưng là bây giờ, Khương Văn Vũ muốn cho hắn đi làm diễn viên diễn mấy trận hí kịch còn chưa tính. Ngay cả mình cha mẹ cùng lão bà cũng như vậy không đáng tin cậy mà muốn cho hắn đi. Cái này để cho Diệp Thu hơi mệt cảm giác không thương. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt tâm mệt bộ dáng. Người một nhà nhất thời một trận mỉm cười. Đối với chuyện này, người một nhà cũng đã nói một chút qua. Rất nhanh liền đem chuyện này quên mất. Tại Trùng Khánh nội thành đi dạo sau một ngày, Diệp Thu người một nhà kéo lấy một thân vui vẻ nhưng thân thể mệt mỏi về tới ngủ lại tửu điếm. Kết quả, còn không có tiến vào cửa chính quán rượu, Diệp Thu liền thấy được một bóng người quen thuộc đứng ở tửu điếm cửa đại sảnh. Giống như là đang đợi cái quái gì, cái này quen thuộc thân ảnh tự nhiên chính là Khương Văn Vũ. Vừa nhìn thấy ra hỏa này, Diệp Thu thì có một vô hình điềm không may xông lên đầu. Quả nhiên, làm Khương Văn Vũ nhìn thấy Diệp Thu thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra trở nên kích động hòa hưng phấn. Ba bước liều làm hai bước mà chạy tới Diệp Thu trước mặt. Cầu bắp, Diệp Tổng, ngài suy tính được thế nào? Khương Văn Vũ một mặt mong đợi nói ra. Ngươi chờ một chút, Diệp Thu nghe xong, lập tức làm một cái dừng lại động tác. Nói ra, cái quái gì suy nghĩ? Ta căn bản cũng không có đáp ứng ngươi tốt không tốt. Diệp Tổng a, ngươi có phải hay không đang lo lắng diễn kỹ vấn đề a? Ta nói cho ngươi, thực ra nhân vật này đối với diễn kỹ yêu cầu không cao. Vừa nhìn Diệp Thu biểu tình kia, Khương Văn Vũ liền biết hắn đang lo lắng cái gì lập tức nói. Chúng ta bây giờ liền muốn tìm một cái được người yêu mến. Có nhan sắc ngôi sao đến đề cao thoáng một phát toàn bộ kịch nhan sắc cùng sức hấp dẫn. Nghĩ tới nghĩ lui, ngài thích hợp nhất, ngài xem đáp ứng đi. Hiện tại toàn bộ kịch tổ coi như chờ ngươi khai công. Ngoặc kép, hù dọa ta à, nghe được Khương Văn Vũ vậy mà cầm toàn bộ kịch tổ tới dọa hắn. Diệp Thu không khỏi trợn trắng mắt nói ra, cùng lắm thì ta lại cho kịch tổ bơm tiền. Chờ lấy Liên Tiến lão sư sau khi ra ngoài vỗ nữa chính là. Dù sao ta sẽ không đồng ý. Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt tiền muôn bạc biển Diệp Thu. Khương Văn Vũ nhất thời kẹt. Hắn đột nhiên cảm thấy, lão bản này quá hào phóng cũng là chuyện phiền toái a. Bất quá chỉ tại lúc này, Diệp Mẫu ra sân. Ba, chỉ thấy Diệp Mẫu vỗ Diệp Thu sau lưng thoáng một phát. Tức giận nói ra, ngươi cái con trai của bại gia, hiềm nhiều tiền đúng không? Nếu là hiềm nhiều tiền, đều cho ta, ta cấp tiểu mộng mộng còn có sau này tiểu tôn này giữ lại. Diệp Thu nghe xong, nhất thời bất đắc dĩ nói ra, lão ngủ, ta không phải ý tứ này, không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Diệp Mẫu ngang Diệp Thu một chút, tức giận nói ra. Người ta Khương đạo cuối cùng còn không phải là vì thay ngươi suy tính đi. Ngươi tiểu tử này không lĩnh tình thì cũng thôi đi. Lại còn một mực từ chối. Có ngươi dạng này làm lão bản đi. Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt mẫu thân chỉ trích. Diệp Thu quyết định chính mình vậy mà không phản bác được. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt biết bộ dáng. Một bên Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết không khỏi một trận mỉm cười. Ngay cả tiểu mộng mộng cũng là che miệng, trốn ở ra ra phía sau, nhìn xem Diệp Thu vụng trộm bật cười, để không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy nãi nãi giáo huấn ba thời điểm, tiểu gia hỏa này đều có một vô hình cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.